Minh chứng tình yêu của giám đốc bá đạo. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 58, một tiếng sau. Hàn Phiêu chở Tô Tuệ Anh đến chỗ Tuệ Kỳ ở, vừa hay gặp Tuệ Kỳ đi làm về ở ngay dưới tầng. Tuệ Kỳ vừa nhìn thấy hai chân của Tô Tuệ Anh như hai cái bánh chưng hốt hoảng hỏi. Phiên, chân cậu bị làm sao thế? Nhìn thấy nét quan tâm và lo lắng trong mắt Tuệ Kỳ. Nước mắt Tô Tuệ Anh lại lần nữa ứa ra. Người vẫn bị Hàn Phiêu ôm chặt. Thế là cô không màng gì nữa mà bổ nhào về phía Tuệ Kỳ. Vùi mặt vào hõm vai Tuệ Kỳ bật khóc nữa nở khiến cho cả Tuệ Kỳ lẫn Hàn Phiêu nhất thời trơ nên luống cuống không biết làm thế nào. Cuối cùng Hàn Phiêu bế Tô Tuệ Anh vào phòng ngủ của Tuệ Kỳ rồi đóng cửa lại. Một mình ở ngoài phòng khách để hai người họ tiện tâm sự. Tô Tuệ Anh cắn răng kể cho Tuệ Kỳ nghe chuyện Hoắc Anh Tú đã trà đạp hành hạ mình thế nào. Chỉ có điều không dám nói ra những tình tiết nhỏ, chỉ kể đại khái mọi việc. Thế nhưng dù có như vậy thì sau khi Tuệ Kỳ nghe xong vẫn nổi giận đùng đùng. Đập bàn xông ra cửa đòi đi tìm Hoắc Anh Tú tính sổ. Tuệ Kỳ cậu không được đi. Tô Tuệ Anh kéo tay Tuệ Kỳ lại. Nhưng Tuệ Kỳ lại dùng sức giằng ra. Đụng phải ngực Tô Tuệ Anh khiến cô đau đến mức không chịu được mà thở ra một hơi. Chỗ này lúc trước Hoắc Anh Tú thật sự mạnh tay quá mức đến giờ cô vẫn còn đau. Tại sao lại không được đi? Hoắc Anh Tú cái tên khốn nạn này lại dám bắt nạt cậu. Tớ nhất định phải đánh cho hắn một trận mới được. Phải xả hận cho cậu. Tốt nhất là đánh gãy chân hắn đi. Cho hắn nửa tháng không xuống được giường mới thôi. Tuệ Kỳ không kìm được tức giận nói. Cậu đánh không lại hắn. Tô Tuệ Anh không khỏi lo lắng. Cô nói cho Tuệ Kỳ biết không phải là để Tuệ Kỳ đi chút hận thay mình. Chỉ là trong lòng cô có nỗi khổ muốn tìm người dốc bầu tâm sự. Mà người này chỉ có thể là Tuệ Kỳ. Tớ tất nhiên không đánh lại hắn. Nhưng Hàn Phiêu nhất định có thể. Lúc còn học đại học, cậu ấy là cao thủ Taekwondo có tiếng của trường tớ. Bây giờ còn làm huấn luyện viên ở câu lạc bộ Taekwondo lớn nhất của thành phố B. Tớ không tin Hoắc Anh Tú có thể đánh thắng Hàn Phiêu. Tuệ Kỳ nghiến răng nghiến lợi nói. Tô Tuệ Anh lắc đầu. Thôi bỏ đi. Tớ không muốn làm lớn chuyện. Một khi lớn chuyện nhất định sẽ kinh động đến Sở Trình Thiên. Cô không muốn để Sở Trình Thiên biết. Cô sợ anh biết được. Tô Tuệ Kỳ bất lực nhìn Tô Tuệ Anh. Cậu ấy à, gặp chuyện gì cũng nhường. Cũng nhịn. Vậy nên cái tên Hoắc Anh Tú đấy mới có cơ hội giở trò đồi bại. Cậu có biết không hả? Cậu cứ như thế có ngày sẽ phải chịu thiệt to đấy. Tô Tuệ Anh biết Tuệ Kỳ tất cả là chỉ muốn tốt cho cô. Cảm kích nắm chặt tay Tuệ Kỳ nói. Tuệ Kỳ, tớ biết rồi. Sau này tớ sẽ cẩn thận hơn nữa. Còn nữa, tớ đã tính toán xong xuôi sẽ chuyển ra ngoài rồi. Sau này tên Hoắc Anh Tú đấy sẽ không còn cơ hội bắt nạt tớ nữa đâu. Vậy nên cậu đừng tức giận nữa. Còn nữa, tớ đau quá. Tô Tuệ Kỳ vừa nghe xong liền quên luôn chuyện tìm Hoắc Anh Tú tính sổ. Sốt sắng hỏi, đau ở đâu? Có phải đau ở chân không? Tô Tuệ Anh ngượng ngùng lắc đầu. Rồi đưa tay chỉ lên ngực nói. Đau ở chỗ này. Hả? Tô Tuệ Kỳ ngây ra một lúc. Rồi lập tức căm phẫn đập bàn. Cô là người đi trước. Đương nhiên chỉ cần sơ qua cũng biết được nhất định là tên Hoắc Anh Tú trong lúc giở trò đồi bại đã làm Tô Tuệ Anh bị thương. Vậy mà Tô Tuệ Anh lại còn không cho cô đi tìm hắn tính sổ. Chỉ có thể đè nén cơn giận trong người xuống. Cởi quần áo ra cho tớ xem có chỗ nào bị thương không. Nói rồi đưa tay cởi cúc áo trước ngực của Tô Tuệ Anh. Không cần đâu. Tô Tuệ Anh xấu hổ túm chặt tà áo. Cách chương.